Thần ma cửu biến, chương 249, gặp lại tiểu hỏa, thủy thổ lôi cương trận, góc truyện audio.com, sáng sớm ngày thứ ba Trương Hiểu Vũ mang theo Lạc Thi Thi và Lý Tú cùng nhau đi tới sa mạc Đôn Hoàng. Nếu như không phải nhân nhượng hai nữ, Trương Hiểu Vũ dùng nửa ngày thời gian có thể đuổi tới thần sa phù, may mà hai nữ hôm nay cũng đã là cấp bậc võ tông 4 năm cấp, tốc độ cũng không quá chậm, một ngày 20 canh giờ chạy đi thì cũng có thể có tốc độ 5-6.000 dặm. Trước tiên ở hỗn loạn sơn lĩnh nghỉ ngơi một chút, trên bầu trời, Trương Hiểu Vũ ba người hướng xuống một tòa trấn nhỏ phía dưới. Khách quan bên trong mời, trên đường phố thoáng cái xuất hiện ba nam nữ trẻ tuổi, tiểu nhị ngoài tiểu lâu trong lòng cả kinh, vội vàng đi lên cung kính nói. Trương Hiểu Vũ cười với nói hai nữ, lúc trước ta thiếu chút nữa chết trong này, nơi này chính là Bình An tiểu trấn, cũng là chỗ Trương Hiểu Vũ bị cao thủ võ vương Công Dương gia tộc đuổi giết. Lạc Thi Thi ha ha nói. Hôm nay ngay cả phủ chủ thần sa phủ thuần tử thánh đối với ngươi cũng phải cung kính, đúng là thế sự khó liệu. Ở lầu hai tiểu lâu tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, Trương Hiểu Vũ nói với Lạc Thi Thi. Thủy thuộc tính ngươi không sai biệt lắm đã sờ đến biên giới khuy đạo, đến lúc đó huyền âm môn ta có 4 cao thủ cảnh giới khuy đạo. Sau khi hồn lực gia tăng, Lạc Thi Thi ngộ tính cũng tăng cường rất nhiều, rốt cục ở không lâu trước cảm nhận được một tia dấu hiệu đạo. Lạc Thi Thi nói, ta cũng không dám tưởng tượng, nếu như không có gặp được ngươi, ta hiện tại nhiều nhất vẫn chỉ là một võ vương, nhưng bây giờ là cao thủ đứng đầu Đằng Vân Đại Lục. Lý Tú cũng nói, sư nương nói đúng, sau khi phụ vương ta biết ta đã là võ tông, hồi âm thì kích động cực kỳ. Cho dù có phong linh thể, Lý Tú muốn đạt đến cảnh giới bây giờ chỉ sợ cũng cần 20 năm thời gian, đây là dưới tình huống tất cả đều thuận lợi. Món ăn rất nhanh đã bưng lên, ba người vừa ăn vừa nói chuyện, khi thì nhìn xem cảnh tượng nhiệt náo trên đường phố. Giống, cơm ăn một nửa, Bình An tiểu trấn đột ngột truyền đến một tiếng rít gào, chấn động cửa sổ hoa hoa cộng hưởng. Trương Hiểu Vũ nghi vấn nói, tiểu nhị chuyện gì xảy ra, có phải là có hoang thú đến tập kích tiểu trấn? Tiểu nhị khoác khăn mặt nói. Đây cũng không phải, chỉ có điều 6 năm trước từ trong hỗn loạn sơn lĩnh đi ra một đầu hoang thú địa hành long cấp 5, nó cũng không đả thương người, thậm chí có đôi khi sẽ bảo vệ Bình An tiểu trấn không bị phá hư, mỗi tháng đến Bình An tiểu trấn một lần, sau đó ở trên đường phố bốn phía đi tới tựa như đang tìm kiếm vật gì đó. Hoang thú thật kỳ quái, Lý Tú cảm thấy hứng thú nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY trên đường phố rộng rãi, một đầu địa hành long lân giáp tươi sáng, cao tới 7-8 thước cô đơn đi tới, khi thì cúi đầu xuống, ghé vào trên cửa sổ nhìn xem người bên trong, nhưng mà mỗi lần đều lộ ra ánh mắt thất vọng, tiếp tục đi tới. Có thể là đã tập mãi thành thói quen, hơn nữa đã từng được địa hành long bảo vệ, dân trấn và thợ săn sinh hoạt tại nơi này không có biểu lộ ra thần sắc sợ hãi, mà là nghĩ trong lòng, đầu địa hành long cường đại này rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì, hơn nữa tìm đến 6 năm, mỗi tháng đều đến một lần, nếu biết rõ suy nghĩ của nó ta nhất định sẽ giúp nó nghe ngóng tin tức. Đi qua trước mặt một tiểu lâu, địa hành long lại cúi đầu xuống, hướng bên trong nhìn liếc qua trong ánh mắt vô ý thức lộ ra thất vọng, đang chuẩn bị rời đi. Tiểu nhị kích động nói, chính là, góc truyện audio.com, nó, xem ra lần này nó lại không có tìm được. Không đúng, địa hành long cúi đầu lần nữa, đưa ánh mắt chú ý ở nam tử áo lam sau cửa sổ, gương mặt giống như đúc, thân hình tăng lên một chút, ánh mắt thâm bất khả trắc trong lúc lơ đãng phóng xuất ra khí phách làm cho người hít thở không thông. Giống, địa hành long toàn thân run rẩy, trong mắt to lớn nổi lên sợi sợi nước, đối với nam tử áo lam nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trương Hiểu Vũ mắt lộ ra kinh ngạc, hồn lực truyền tống đi qua, dùng thanh âm thường nhân nghe không được nói. Người nhận thức ta, ta giống như chưa thấy qua ngươi. Địa hành long quơ quơ đầu, trong ánh mắt hàm chứa hưng phấn. Lão đại, là ta. Ta là tiểu hỏa, phóng hỏa tích dịch lúc trước. Ngươi là tiểu hỏa, Trương Hiểu Vũ đột nhiên đứng lên nói. Lạc Thi Thi, Lý Tú cùng với tiểu nhị đều mang thần sắc nghi hoặc, có vẻ Trương Hiểu Vũ nhận thức đầu địa hành long này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xuất ra một thỏi hoàng kim đặt ở trên mặt bàn, Trương Hiểu Vũ nói với hai nữ. Chúng ta đi ra ngoài trước, nói xong nhảy tới trên lưng địa hành long, hai nữ cũng đi theo nhảy lên. Trên đường phố mọi người đối với việc địa hành long cùng ba người rời đi trấn nhỏ đều hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ địa hành long 6 năm này đến đây để chờ đợi người. Đề tài thật tốt, cái chuyện xưa này ghi thành tiểu thuyết tuyệt đối có thể bán được. Một vị thi nhân lấy việc ghi chuyện ký và tiểu thuyết sống vỗ vỗ đùi hưng phấn nói. Chờ Trương Hiểu Vũ ba người tới ngoài Bình An trấn, địa hành long trong lòng nói với Trương Hiểu Vũ. Lão đại, ngươi cũng đã biết ta tìm ngươi 6 năm, trong 6 năm ta mỗi tháng đều tới nơi này một lần, bởi vì chúng ta lúc ấy tách ra ở chỗ này, bảo vệ Bình An trấn cũng là để ngươi có thể đến trong trấn. Trương Hiểu Vũ đem kinh nghiệm dùng hồn lực nói cho Địa Hành Long, rồi sau đó lại cảm khái nói. Không thể tưởng được từ biệt đã hơn 9 năm, trong đầu nhớ tới lần đầu tiên gặp nó, bắt nó đả thương, khiến cho nó thành tọa kỵ của mình, sau đó hỏa thiêu hắc cắt thợ săn đoàn, những ngày kia phảng phất rõ mồn một trước mắt. Đúng vậy, vốn ngươi đi rồi ta cũng không có cảm giác gì, ngược lại cảm giác mình lại tự do, nhưng mà mới đi qua một tháng ta liền rất tịch mịch, không có người và nói chuyện với ta cùng những hoang thú ngu dốt kia nói chuyện còn không bằng lầm bầm một mình. Trương Hiểu Vũ kỳ quái nói, đúng rồi, làm sao ngươi lại tiến hóa thành Địa Hành Long, dường như cái tỷ lệ này rất thấp. Địa Hành Long nói, thường xuyên uống hóa nguyên thủy ngươi cho ta khi đó đã là tồn tại cường đại nhất trong cấp 3, rồi sau đó trong năm thứ tư ta và một đầu hoang thú xích mãng cấp 4 chiến đấu thì bị trọng thương, thiếu chút nữa chết mất. May mắn là ta ở trong một cái sơn động bí mật tìm được một khỏa nội đan Địa Hành Long, sau khi nuốt xuống dưới cũng tiến hóa thành Địa Hành Long, hắc hắc có thực lực cường đại ta rất nhanh tìm được cái xích mãng đáng giận kia, đem nó nướng chín ăn tươi. Trương Hiểu Vũ cảm nhận được Địa Hành Long đắc ý, vỗ vỗ đầu nó. Xem ngươi đắc ý, khi đó ta nhớ hai người chúng ta người sức chiến đấu còn không sai biệt lắm, hiện tại ngươi nhìn lại thực lực của ta. Trương Hiểu Vũ một trường đem một tòa núi nhỏ phụ cận đánh chia năm xẻ bảy. Địa Hành Long há to mồm, không thể tưởng tượng nói. Lão đại, làm sao ngươi lợi hại như vậy, có phải là lại đạt được chỗ tốt gì, vận khí cũng thật tốt quá. Yên tâm, gocchuyenaudio.com. Đi theo ta không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, trong một năm đem ngươi tăng lên tới hoang thú phách vương cấp 6, ngươi cũng đã biết ta trước đó vài ngày còn thu phục được một hoang thú sắp tiến giai cấp 7 thôn kình long xà chiều dài hơn 1.000 mét, một ngụm là có thể đem ngươi nuốt vào, ngay cả cặn bã đều cũng không thừa xuống. Trương Hiểu Vũ dùng hồn lực hắc hắc cười quái dị. Lão đại, sau này ngươi để cho ta đi phía đông, ta tuyệt không đi phía tây, ngươi để cho ta đi lên bầu trời, ta té gãy chân cũng muốn nhảy lên. Địa Hành Long vuốt mông ngựa nói. Trương Hiểu Vũ ha ha cười nói, tốt rồi, giới thiệu cho ngươi một chút, bên trái là đại tẩu ngươi Lạc Thi Thi, bên phải là đồ đệ của ta Lý Tú, sau này mọi người chính là người một nhà. Bởi vì Địa Hành Long trước mắt chỉ là hoang thú cấp 5, vẫn không thể miệng phun tiếng người, cho nên Trương Hiểu Vũ và nó nói chuyện Lạc Thi Thi và Lý Tú đều nghe không được, lúc này Lạc Thi Thi hỏi. Hiểu Vũ, xảy ra chuyện gì, đầu Địa Hành Long này và ngươi quen biết nhau sao? Trương Hiểu Vũ nghe vậy đem chuyện cũ của hắn và Địa Hành Long nhất nhất nói cho hai người nghe. Lý Tú bội phục nói, sư phụ kinh nghiệm nhân sinh cuộc sống của ngươi cũng có thể ghi thành một bộ truyện, không nghĩ tới lại có nhiều chuyện xưa thú vị như vậy. Lạc Thi Thi dùng hồn lực và Địa Hành Long câu thông nói. Vậy sau này ta gọi ngươi là Tiểu Hỏa, ngươi sẽ không để tâm chứ? Lạc Thi Thi cảm giác có chút là lạ, đây là lần đầu tiên nàng và hoang thú câu thông. Địa Hành Long trong lòng nói với Lạc Thi Thi. Đại tẩu tốt, đại tẩu sau này để cho ta đi hướng tây, ta tuyệt đối không đi hướng đông, đại tẩu để cho ta đi xuống dưới mặt đất ta chèn phá đầu cũng muốn chui xuống dưới. Ha ha, Lạc Thi Thi bị chọc cho nhẹ giọng nở nụ cười, dùng hồn lực nói. Ba hoa, Lý Tú cũng hào hứng bừng bừng cùng Địa Hành Long câu thông. Người tốt ta là đồ đệ sư phụ, chuyện cũ của ngươi và sư phụ trước kia rất thú vị. Lý Tú cô nương tốt, nếu như ngươi có hứng thú ta đem kinh nghiệm cùng sư phụ ngươi đều nói cho ngươi biết. Thật sao, đương nhiên, Trương Hiểu Vũ lúc này dùng hồn lực nói với Địa Hành Long. Sau này ngươi hãy dùng họ của ta, họ là Trương Hỏa thế nào? Địa Hành Long cao hứng nói, tên này ta thích đã bá đạo, lại hàm xúc quả thực chính là được thần chí số một, lão đại ta quá sùng bái ngươi. Ngươi dẫn chúng ta đi một chỗ sạch sẽ qua đêm, ngày hôm sau cùng đi thần sa phủ. Cách Trương.